để vào đầu đĩa, xoạt, tựa như nghe được khẩu lệnh tất cả mọi người chỉnh tề quay đầu, mấy chục cặp mắt đồng thời tập trung vào mấy cái màn hình. Đây là xem để mà lên án, nhân danh chính nghĩa mà lên án, cho nên nhất định phải xem thật kỹ, mới có thể phát ra sự lên án từ nội tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là trong nháy mắt khi thấy những hình ảnh hiện ra trên màn hình, mấy tên phạm nhân đang rướn cổ xem lén, tất cả lại đột nhiên bật ngửa ra sau. Cảnh sát Lý hóa đá, Diệp Dung hóa đá, tất cả người xem hóa đá, ngay cả người lờ mờ đoán trước được là Trần Mặc cũng hoàn toàn hóa đá. Này, đây là cái gì? La Đại Phàm đột nhiên chết đứng tại chỗ, vẻ mặt quỷ dị khó có thể tin được, cho dù Samara có leo ra từ mấy cái màn hình cũng sẽ không khiến hắn kinh ngạc như thế. Samara oan hồn trong phim The Ring chui ra từ màn hình giết người. Vài giây sau, cái tên mập mạp này đột nhiên hồn hển nhào tới, hận không thể dùng đầu đập nát cái màn hình. Không thể như thế, thật không thể như thế. Tại sao có thể như vậy? Cách chương.